Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 222, ánh trăng như nước chiếu dân Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 tuổi một quốc gia thiên tử, đau thương nước mắt rủ xuống chính là nó tôn nó quý. Càng thấy nó buồn bã, nó bi thương, thật sự là hắn không chỗ theo, không chỗ ỷ lại. Từ trước đến nay đối với mình cái này muốn hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu chín đời hoàng thúc tổ cung cung kính kính, nói gì nghe nấy. Thật sự là hắn không có tài năng, thiếu hụt trí tuệ, có thể cái này 32 năm qua, cũng giữ khuôn phép, không có làm qua một món khác người sự tình, không có ném đại hạ hoàng thất thể diện. À, giao thừa mới qua, đã là 33 năm. Tưởng tượng 33 năm trước, Thái hậu nắm tay của đứa bé kia, đi hướng Long ỷ, đúng là hắn tự kiêu cây thứ nhất quỳ gối, hô to. Ta đại hạ chính sóc thiên tử, 33 năm thời gian là gảy ngón tay một cái, tiểu đồng trưởng thành trung niên nhân. Quân Tề lại một lần nữa quân vây bốn mặt, 42 tuổi hạ hoàng đế, cùng 9 tuổi hạ hoàng đế, đồng dạng sợ hãi. Dù cho là lịch biến tang thương như hắn tự kiêu người, lại như thế nào có thể thờ ơ, tiên đế sáng tạo quá rực rỡ cơ nghiệp, lại lưu lại quá cường đại đối thủ, đây hết thảy vốn không phải lỗi của ngươi. Tự kiêu dùng một loại gần như tàn khốc yên lặng, nhìn xem hắn. Nhưng ngươi ngồi lên Long ỷ, trở thành đại hạ hoàng đế. Cái này biến thành lỗi của ngươi, đại hạ hoàng đế, hạ thiên tử giọng nói đau khổ, ta cái này hạ quốc hoàng đế, làm được có ý gì? Thất phu giận dữ, còn có thể máu tươi 10 bước. Hắn Ngu Lễ Dương không biết tình ngay lý gian, khiến cho ta đường đường vua của một nước, chịu này khuất nhục. Ngài lại nói cho ta chỉ có thể mân mê cái mông. Hiện tại là lúc nào? Tự kiêu nhíu mày, ngươi cho rằng ngươi mặt mũi trọng yếu bao nhiêu? Vậy ta phụ hoàng mặt mũi đâu? Hạ thiên tử ánh mắt, từ tỏa ra bên trong lộ ra đến, kia là dài đến mấy chục năm tích tụ. Phụ hoàng ta cỡ nào hùng chủ, khi còn sống hùng thị lục hợp, đi đỉnh điểm bát phương. Sau khi chết lăng tầm bất ổn, thanh danh chịu nhục, còn có quả phụ. Vì thiên hạ đề tài nói chuyện, thanh âm của hắn dần mà kích động lên, đây chính là đại hạ trung hưng thần võ thời đại, đây chính là các ngươi ở tiền tuyến đánh trận sao. Tự kiêu yên lặng nhìn vị này đại hạ hoàng đế liếc mắt. Hắn phát hiện hắn chưa từng có thấy rõ ràng qua, cái này năm nay đã 42 tuổi đại hạ thiên tử. Ở thời điểm này, hắn ngược lại không phẫn nộ, bởi vì hắn suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. Tự thành a à, tự thành, ngữ khí của hắn thất vọng cực độ. Đúng là bổn vương xem thường ngươi, ngươi có phần này tâm khí, sớm nên gọi ngươi lâm triều. Hạ thiên tử lui lại một bước, có chút trốn tránh nói. Quả nhân không biết, võ vương lời này là có ý gì? Người không phải hỏi, người cái này hạ quốc hoàng đế, làm được có ý gì sao? Ý tứ ngay tại ở, người bây giờ có thể sống. Trong nháy mắt này, hạ thiên tử toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nhưng tự kiêu chỉ là nhìn xem hắn, cái gì động tác cũng không có. Hề mạnh phủ với đất nước tại quân, tại ta tự gia, là trung tâm mật đỏ. Chỉ có quốc triều thua thiệt hắn. Hắn chưa từng thua thiệt quốc triều nửa phần. Tự kiêu phất một cái tay áo lớn. Người thuận tiện tự lo thân đi. Âm thanh hạ thấp thời gian. Thân ảnh đã tán đi. Chỉ còn lại vụn vặt một chỗ thiên tử tẩm cung. Cùng với biểu tình biến lạnh lùng đại hạ thiên tử. Hắn sắp tán loạn tóc dài. Chậm rãi hướng hai bên trải mở. Lộ ra hắn tấm kia có phần giống tiên đế mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nện bước trầm tĩnh có lực bước chân. Từng bước một đi hướng hắn vàng son lộng lẫy chỗ ngồi. Hôm ấy, hạ cung truyền đến tin tức, có tề thích khách ẩn nấp vào cung, đâm thiên tử không có kết quả. Chết thái giám 13, cung nữ 7 người, quý ấp bách tính nghe ngóng, ai cũng rất thù hận người tề. Từ này sông lớn bến đỏ xuôi nam, mãi cho đến khổ tiểu lĩnh, ở giữa có rất lớn một mảnh bình nguyên. Đây là dân Tây hành lang nhất trống trải một đoạn, cũng là trên lý luận an toàn nhất một đoạn. Đồng thời nó cũng là xúc mẫn lựa chọn chiến trường. Đương nhiên tại lúc này tiềm ẩn trong lòng đất, chỉ có xúc mẫn, Chu Hùng, Dịch Thắng Phong ba người. Cấp cao võ lực ưu thế, nhất định muốn lợi dụng. Tại chiến đấu lúc bắt đầu, cần Chu Hùng cùng Dịch Thắng Phong trước tiên khóa chặt quân tề người mạnh nhất, chảm tướng loạn trận. Mà xúc mẫn thì là cần làm trận này chủ soái, ở đây nắm chắc toàn cục, tùy cơ ứng biến. Xúc mẫn trong tay cái gương này, cũng sẽ không trực tiếp quan sát địch nhân, như thế quá nguy hiểm, rất dễ dàng bại lộ. Nó quan sát là thiên địa nguyên lực. Nó tác dụng ở chỗ hiện ra trong phạm vi nhất định thiên địa nguyên khí biến hóa. Từ nguyên khí biến hóa bên trong, có thể có được quân địch tình báo. Mấy chục ngàn đại quân nơi đi qua, dù là cái gì cũng không làm, cũng tất nhiên biết đối với thiên địa nguyên khí có to lớn ảnh hưởng. Bọn hắn tàng quân tại nơi xa, cũng là Chu Hùng tự mình xuất thủ, san bằng nguyên khí gợn sóng. Cho dù là người cảm giác lại bén nhạy, cũng không khả năng phát giác người khác đối với thiên địa nguyên lực quan sát. Muốn tới, Chu Hùng bỗng nhiên nói, Xúc Mẫn nhìn xem trong tay mình tấm gương, trừ bình thường nguyên khí gợn sóng, cùng với chính mình khô vàng mặt. Cái gì cũng không có nhìn thấy, quân đội vẫn còn chưa qua tới, là một loại nào đó dò xét thủ đoạn, trước một bước quét tới. Chu Hùng giải thích nói, ta đã đem nó che đậy, bất quá tại chiến tranh trạng thái dưới, chịu quy tắc hạn chế, không cần nói đồ vật hay là bí thuật, siêu phàm dò xét thủ đoạn không thể nào quá xa. Cho nên thi triển dò xét thủ đoạn người kia, cũng đã tới gần 10 dặm. Là Trọng Huyền Thắng, hay là Khương Vọng Đông, đặc biệt, Xúc Mẫn phát hiện chính mình đồng thời không có cái gì tâm tình kích động. Có lẽ là khai chiến sau, chờ một ngày này đã quá lâu. Hết thảy nhẫn nại cùng chuẩn bị, đều đem nghênh đón một cái giai đoạn tính kết quả. Chờ thêm đến, tự nhiên là biết được. Chu Hùng âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng tự nhiên có một loại lắng đọng lực lượng cảm giác. Thân là con trai của Chu Anh, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại vô số ánh mắt dò xét bên trong. Cái này cũng dưỡng thành hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, thậm chí có chút mềm nhũn tính cách. Nhưng có thể tại bên trong một đám huynh đệ tỉ muội trổ hết tài năng, có thể sớm thành tựu thần lâm, có thể thời gian dài trấn thủ Trường Lạc. Hắn đương nhiên không phải thật không có chút nào mũi nhọn. Dịch Thắng Phong mở miệng nói ra, ta đã ngăn cách Khương Vọng đối với nguy hiểm cảm giác. Hắn người mang tâm huyết dâng trào thần thông, nhưng gặp nguy hiểm, tất có phản ứng. Chính là dùng cái này thần thông, mới có thể tại phủ Hoài Quốc Công bao trùm năm vực phạm vi không hạn chế lệnh đuổi giết phía dưới, lẻ loi cầm kiếm, tới lui tự nhiên. Hắn đem môn thần thông này khai phát đến cảnh này cực hạn, thậm chí có thể làm đến áp chế hắn người đối với nguy hiểm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy có linh sống, đều có đối với nguy hiểm bản năng cảnh giác. Càng cảnh giới cao thâm, tính cảnh giác càng mạnh. Loại bản năng này cảnh giác, trong chiến đấu có tương đương mấu chốt tác dụng. Thường thường, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, trước tiên có thể tải nguy hiểm tới người phía trước, làm ra phản ứng. Mà Dịch Thắng Phong có thể đem loại này cảnh giác xóa đi, một kiếm chém tới, đối thủ không biết là nguy hiểm. Hướng trong chiến đấu, chém giết đối thủ cũng không biết chính mình là thế nào chết. Lúc nói lời này, hắn mày kiếm hơi trầm xuống. Bởi vì treo tại nội phù mái vòm thần thông hạt giống, lại một lần nữa phun lên cảm xúc, báo cho hắn nguy hiểm. Từ khi bước vào Tề Hạ chiến trường, loại này đối với nguy hiểm nhắc nhở, liền không có đình chỉ qua. Cho dù là từng tại Ngưu Uyên mài kiếm thời điểm, đều không có nơi này nguy hiểm như thế dày đặc. Dù sao toàn bộ Tề Hạ trên chiến trường, vẻn vẹn bên ngoài chân quân, liền có bốn vị. Bốn vị này chân quân giằng co với nhau, thế nghiêng vạn dặm non sông. Tùy thời có thể giáng lâm hủy diệt tính nguy hiểm. Song phương đầu nhập đại quân mấy triệu, cài răng lược, chém giết tại hạ quốc rộng lớn quốc thổ bên trong. Đại quân, quân giới, trận pháp, có thể giết chết hắn nguy hiểm, đếm không hết, tâm huyết dâng trào phản ứng, khó tránh khỏi tấp nập. Dựa theo hắn quen đến hành vi chuẩn tắc, vốn là cảm xúc khẽ động, liền là trốn xa. Tu hành nhiều năm như vậy, từ hiện thế các đại hung địa, đến đủ loại thiên ngoại tiểu thế giới, rất nhiều nguy hiểm bí cảnh, chính là dựa vào tâm huyết dâng trào thần thông, không biết né qua nhiều ít nguy hiểm. Nhưng lần này chỉ có thể vuốt lên lông mày, lại một lần nữa điều chỉnh tư thế chiến đấu. Lần này Tề Hạ chiến trường, rất có thể chính là một lần cuối cùng giết chết Khương Vọng cơ hội. Người ta tiến cảnh tu vi thực tế khủng bố, hội Hoàng Hà vẫn chỉ là nội phủ, bây giờ đã ngoại lâu bốn thành viên mãn, đạo đồ nắm chắc. Bỏ qua lần này, chỉ sợ chỉ có thể thần lâm gặp lại. Bỏ qua lần này, hắn không thể không tiếc thành tựu, Khương Vọng có thể không tiếc hay không. Hắn không biết, cũng không thể cược, càng không muốn chờ đợi thêm nữa. Chờ Khương Vọng tại Tề Quốc bên trong thể hệ leo đến cao hơn vị trí, mượn dùng Tề Quốc phong phú tài nguyên một ngày ngàn dặm, hắn như thế nào đuổi theo. Thậm chí, nói không chừng lúc nào liền có thể dẫn quân đi đến Nam Đồng. Nếu như đổi lại, hắn khẳng định là sẽ làm như vậy. Hắn năm ngón tay chậm rãi buông ra, lại một cây khép lại. Thế là mọi loại ý nghĩ hỗn tạp đã chém hết, từ đó khắc một lòng chỉ nhìn một kiếm. Đối với Dịch Thắng Phong lời nói, Xúc Mẫn không có cái gì phản ứng. Khương Vọng người mang một loại nào đó dự báo nguy hiểm năng lực, tình báo này hay là Thái Dần tại bên trong Sơn Hải Cảnh lấy được. Nghĩ đến Thái Dần, hắn chẳng biết tại sao, bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhịn không được hướng Thiệp Sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Thân ở lòng đất, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Như thế nào rồi? Chu Hùng có chút quan tâm hỏi. Chu Thị cùng Xúc Thị thế hệ giao hảo, hắn cùng phụ thân của Xúc Mẫn, cũng là có chút hương hỏa tình cảm. Không có gì, Xúc Mẫn lắc đầu, lấy ra lệnh kỳ, nắm trong tay. Ta nghĩ, đây chính là ta trong cuộc đời thời khắc quan trọng nhất. Hắn vuốt ve lệnh kỳ, nói bổ sung, lần trước có cảm giác này, hay là tại trên đài Quan Hà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tại trên đài Quan Hà, đã cầm tới ngươi có thể cầm tới tốt nhất thành tích. Chúng ta đều thực vì ngươi kiêu ngạo, Chu Hùng nói, hôm nay nghĩ đến cũng không biết ngoại lệ. Xúc Mẫn không nói gì thêm, chỉ là năm ngón tay lại một lần nữa nắm chặt. Sẽ không ngoại lệ, hắn nghĩ, đại quân như hàng dài, vượt qua này sông lớn bến đỏ, một đường uốn lượn. Cờ xí mặc dù hơi nhiều chút, quân dung cũng là chỉnh tề. Không nói cái gì bách chiến hùng binh, cũng tự có một cỗ huyết hỏa bên trong bước ra đến khí chất. Lúc này Trọng Huyền Thắng chỗ dẫn cái này 30.000 đại quân, thành phần phức tạp. Có Đắc Thắng Doanh, Tân Vinh Doanh, Trấn Vũ Doanh, cùng với Đông Vực Chư Quốc Liên Quân. Ở trong đó, Đắc Thắng Doanh là điều các bộ chiến sĩ tinh nhuệ, bổ đầy quân số, đầy biên 3.000 người. Quân số không phân người tề người hả, chỉ nhìn sĩ tốt bản thân tố chất, vào quân đều tề vậy. Tại Trọng Huyền Thắng dưới chướng đại quân bên trong, được cho hạch tâm bộ đội, cũng là cái khác doanh sĩ tốt tâm niệm niệm muốn gia nhập một doanh. Trong thời gian cực ngắn, Trọng Huyền Thắng liền khai thác bản bộ sĩ tốt lên cao không gian, đồng thời khiến cho nó vì sĩ tốt chỗ tán thành. Dựa vào đương nhiên không chỉ là đại bút ban thưởng, còn có hắn xây dựng chế độ năng lực, cùng với đối với nhân tâm nắm chắc. Tân Vinh Doanh vẫn từ Tiết Nhữ Thạch chỗ dẫn, Trọng Huyền Thắng hướng hắn mở ra tiếp nhận đầu hàng quyền lực. Đi theo Trọng Huyền Thắng một đường công thành nhổ trải, tại từng tràng sau khi thắng lợi, hắn cũng đem 5.000 người Tân Vinh Doanh, tăng cường quân bị đến 8.000 người. Trần Vũ Doanh chủ thể, chính là Thọ An Hàng Binh, là Trọng Huyền Thắng tướng quân. Người quê nhà, đến sau bỏ cũ thay mới một nhóm, lại bổ vào một chút nó thành hàng quân, hiện tại cũng là 8.000 người. Cái này hai doanh đều là hoàn toàn có thể bổ sung càng nhiều quân số, chỉ tăng cường quân bị 8.000, vừa vặn là Trọng Huyền Thắng khắc chế. Hắn muốn là điều khiển như cánh tay, đánh tới đằng sau, đã có thong dong chọn lựa quyền lực, có thể cầu tinh không cầu nhiều. Ngoài ra, thì là Đông Vực Chư Quốc Liên Quân 14.000 người. Trong đó ước chừng một nửa là Trọng Huyền Thắng thu nạp trên chiến trường bị đánh tan biên chế các quân đoạt được, vì đến công Ngọ Dương, lại lâm thời điều động một chút quân đội bạn. Như thế kiếm đủ hơn 30.000 người đại quân, tại mập mạp này thống nhất chỉ huy phía dưới, xếp thành trước sau hô ứng hành quân trận hình. Cả chi quân đội khí thế như hồng, hoàn toàn không giống như là một nhánh lính mới. Luân phiên thắng lợi, đã đem chi quân đội này nuôi ra. Thế, tới, khẩn cấp điều đến giặc quốc thần lâm cảnh đại tướng Diêm Pha, lúc này đã ẩn trong quân đội, liền Khương Vọng cũng không biết hắn giấu ở một bộ nào. Khương Vọng chính mình thì cưỡi một thớt đạp phong yêu mã, trang trí thành. Cờ lão, tay cầm hồng trang kính, lưu động ở phía trước quân đội hàng bên trong. Hồng trang kính lúc đầu có thể nhìn rõ phạm vi 50 dặm chi tiết, trên chiến trường, tác dụng phạm vi chỉ còn 10 dặm. Ước chừng vượt qua phạm vi này, liền bị coi là cự ly xa truyền tin. Cái này hiệu quả thực tế gân gà, đại quân kết thành binh trận, bạo phát, binh sát khẽ động, khoảnh khắc liền có thể bổ nhào đến. Nói câu không dễ nghe, còn không có bay đến chỗ cao, dùng cản dương chi đồng thấy xa đâu. Đương nhiên Khương Vọng là không có can đảm tại chiến trường dưới hoàn cảnh bay cao như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây không phải là nói rõ để người làm mục tiêu sống sao? Tùy tìm một vòng quân trận đạo thuật bao trùm, người liền không có. Thậm chí hắn lấy hồng trang kính dò xét tình báo thời điểm, cũng không đơn độc rời quân. Miễn cho bị người khác nổi lên vây giết, không kịp hối hận. Hồng Trang tính đối với 10 dặm phạm vi bên trong hoàn cảnh chi tiết nhìn rõ, phối hợp đã sớm tản ra tại hơn ngoài 10 dặm trinh kỵ, chính là một cái hoàn chỉnh dự cảnh hệ thống. Đương nhiên chỉ có Trọng Huyền béo cái kia thông minh đầu, mới có thể đem đường đường Khương Tước ra như thế vật tận kỳ dụng an bài bên trên. Thành Ngọ Dương xảy ra chuyện tin tức một truyền đến, Trọng Huyền thắng liền liệu định, quân hạ tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Hắn vốn có thể tránh mà không đi đến, tiếp tục vững vàng. Nhưng Bảo Bá chiêu bại trận ảnh hưởng, nhất định phải mau chóng xóa đi. Thành Ngọ Dương chi này hạ quốc cờ xí, nhất định phải lập tức nhổ. Cái này liên quan đến có thể hay không nhanh định phù hội minh, liên quan đến toàn bộ đông tuyến chiến lược lớn, cũng liên quan đến hắn cùng Trọng Huyền tuân quân công tranh. Hắn nhất định phải đuổi theo thời gian, cho nên hắn khuynh hướng Hồ Sơn đi, chủ động cùng Tạ Bảo Thụ liên hệ, song phương tất cả dẫn đại quân, góc cạnh tương hỗ, đồng thời ngầm xin Âu Dương Vĩnh, Diêm Pha bứt ra theo quân. Như thế hai đường đại quân đều có hoành hành phù hội minh thực lực, nhưng gặp tập kích, nhất định để quân hạ đụng vào tấm sắt. Như lần này đi Thành Ngọ Dương, trên đường đồng thời không sóng gió, như vậy hai đường đại quân tại Từ Lai Đạo hội hợp, trực tiếp đẩy mạnh Thành Ngọ Dương, cũng là không đáng kể. Dùng Diêm Pha lời nói đến đánh giá, chính là, chính kỳ tương hợp, binh phát thời điểm, đã lập thế bất bại. Tứ tán trinh kỵ chưa có trở về truyền bất cứ dị thương nào, Hồng Trang kính chỗ chiếu chỗ, cũng là gió êm sóng lặng. Treo chiếu nội phủ mái vòm hai màu trắng đen thần thông hạt giống, yên lặng. Cái này dẫn đối thủ vào lạc lối thần thông hạt giống, đối với tự thân. Sai lầm, thỉnh thoảng sẽ có nhỏ bé cảm ứng, nhưng cũng không phải là tại bất cứ lúc nào đều có hiệu lực. Khương Vọng cũng xưa nay sẽ không đem lạc lối cảnh báo, xem như ứng đối nguy cơ duy nhất cậy vào. Đừng nói lạc lối cảnh báo vô cùng tính ngẫu nhiên, coi như nó có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều trước giờ cảnh cáo nguy hiểm, Khương Vọng cũng không biết vứt bỏ chính mình tại thần thông hiệu quả bên ngoài cảnh giác. Người lặn giỏi chìm ở nước, Trang Thừa Càn dùng lạc lối, là như thế nào chết vào lạc lối, hắn khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Cho nên Hồng Trang Kính cũng tại chiếu, Càn Dương Chi Đồng cũng tại nhìn, tài thức cũng tại thu thập liên quan tới âm thanh tình báo. Đạp phong yêu mã vó đạp nhẹ nhàng, ánh trăng chảy xuôi tại Khương Vọng thẳng tắp sống lưng. Đêm này trên dân Tây hành lang, vậy mà rất có một chút ôn nhu, cách trương.